Chiến thần biến, chương 674, thiên ma bảo thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, mà hoàng vũ khí bị hủy. Trên mặt vẻ mặt trở nên rất kỳ quái. Cũng không có cái loại nầy thẹn quá thành giận vẻ mặt. Mà là Vi khẽ cau mày. Nhìn khôi phục bình thường lớn nhỏ. Treo ở đằng phi bên người hắc kiếm. Như có điều suy nghĩ. Thực lực của ngươi, cũng không cần chiếm cứ người khác thân thể. Nếu như ngươi thật muốn cùng ta dừng tay giảng hòa, như vậy, tự rời đi sao? Đằng Phi nhìn Ma Hoàng nói, ngươi sai lầm rồi, ta cũng không có chiếm cứ thân thể của hắn. Loại này lựa chọn, là chúng ta song phương cùng chung đắc ý nguyện. Nói chuẩn xác, đây là chúng ta trong lúc, ký kết một loại khế ước. Ta cho hắn hắn muốn lực lượng, giữ lại hắn thần trí. Hắn thì cần cho ta thân thể. Cùng này là thân thể chủ đạo quyền. Ma Hoàng nhìn Đằng Phi, cho nên nói, đồng hóa sau, hắn chính là ta, ta cũng vậy hắn. Chúng ta dung hợp, là linh hồn, cũng không phải là trong tưng tượng của ngươi cái loại này. Ta đem Ma Hoàng linh hồn cho bôi diệt, sau đó vào chủ thân thể của hắn. Đằng Phi cười khổ, hắn cũng không có hoài nghi lời của đối phương. Chẳng qua là nhưng trong lòng có chứa nhiều không giải thích được. Ngẩng đầu nhìn Ma Hoàng hỏi. Xa nhĩ ma tộc, không cũng là có thân thể của mình. Các ngươi như vậy, còn có thể giữ vững mình sao? Hắc kiếm ở một bên lạnh lùng nói. Đừng nghe hắn chuyện phiếm. Bắt đầu đích xác là hắn nói như vậy. Nhưng thế gian đã lâu. Ngươi cho rằng yếu thế nhất phương linh hồn, còn có thể vẫn tồn tại sống sót sao? Xa nhĩ ma tộc bản thân chính là một cường đạo thuộc tính chủng tộc. Thích nhất việc làm, chính là cướp lấy những khác chí khôn chủng tộc thân thể. Cắn nuốt linh hồn của bọn hắn. Còn khế ước đây, ta phi, đường hoàng sắc mặt hơi đổi. Nhưng ngay sau đó lạnh lùng cười một tiếng. Cho dù là như vậy. Đó cũng là hắn cam tâm tình nguyện lựa chọn, bởi vì hắn không có năng lực mình cầm lại hắn mất đi hết thảy. Chỉ có ta, mới có thể làm cho dã tâm của hắn toàn bộ thực hiện. Mà ta cũng vậy sẽ làm linh hồn của hắn, vẫn giữ lại cho đến lúc này. Ta sẽ nhường hắn tận mắt nhìn thấy, nguyện vọng của hắn toàn bộ thực hiện. Thì ra là nói cho cùng, các ngươi cũng còn là một tà ác chủng tộc. Đằng Phi thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút cô đơn, kia là đến từ sâu trong linh hồn một loại rung động. Không cách nào khống chế, lai nguyên ở bổn nguyên vẻ đau thương. Tả, đường hoàng cười cười, nhược nhục cường thực, là này vô tận trong tinh hà lớn nhất pháp tắc, ngươi dám nói không phải sao. Đã như vậy, kia đã không còn gì để nói. Tái chiến. Đằng Phi ôm đồm quá hắc kiếm, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm tay, lần nữa tấn công hướng Ma Hoàng. Ma Hoàng nhìn cả người cũng xảy ra vô cùng biến hóa lớn Đằng Phi. Trong lòng nghi ngờ không giải thích được, nhưng chỉ có thể ứng chiến. Nếu như hắn muốn rời đi, tin tưởng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng như là như vậy rời đi, như vậy tương lai của hắn cũng đem dừng bước tại này. Tránh chiến sẽ đối với một võ giả sinh ra thật lớn tâm ma. Đại sát hóa thiên trường. Ma Hoàng phía sau, một cái cự đại vô cùng hư ảnh bay lên. Pháp tướng thiên địa hóa thành một pho tượng thần chi, giơ lên khổng lồ vô cùng đích tay trường, giống như một viên tinh thần áp hướng Đằng Phi. Kia trên bàn tay hàm chứa kinh khủng sát khí. Sát khí vừa ra, khắp vũ trụ nhất thời âm phong trận trận, kèm theo các loại kinh khủng tiếng khóc, tiếng kêu, đem này tấm không gian vũ trụ, này vùng trời, hóa thành một kinh khủng viễn cổ sa trường. Đằng Phi trong tay hắc kiếm quét ngang, bài trừ hết thảy vô căn cứ, hết thảy yêu ma quỷ quái, thuần túy đến mức tận cùng sát khí, chém ra một mảnh lang lảnh càn khôn. Tam sinh vạn vật, Đằng Phi hét lớn, tay trái đánh ra hỗn độn quyền pháp trung mạnh nhất một kích. Này tấm vũ trụ hư không nhất thời như cùng một cái đại thế giới một loại. Diễn biến ra từng đạo khổng lồ sơn mạch, vô số chọc trời cổ mộc, các loại phi cầm tẩu thú du tẩu cùng trong thiên địa. Nhật nguyệt tinh thần chìm chìm nổi nổi, treo cho trên trời cao, đem ma hoàng đại sát hóa thiên trưởng sinh ra các loại mặt trái năng lượng. Hóa không còn một mống. Sau đó, tuyệt thế sắc bén sát khí, chém về phía ma hoàng đỉnh đầu. Ma hoàng hai mắt bắn ra hai đạo thần quang, tránh ra này kinh khủng một kích, thân thể lui về phía sau đi, vừa lui 3 vạn dặm, trong miệng nhưng không nhịn được phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Nhìn về đằng phi trong ánh mắt, rốt cục có vài phần sợ hãi. Ngươi thế nhưng có thể sử dụng hỗn độn lực lượng, ngươi là cái kia chủng tộc vương tộc. Ma hoàng nói ra cái kia chủng tộc thời điểm, vẻ sợ hãi thật sâu, từ trong mắt của hắn hiện lên. Ít nói nhảm, đằng phi lại một lần nữa vọt lên. Ông, hắc kiếm chém ra sát khí, gột rửa trời cao, sát cơ vô hạn. Này tấm hư không nơi cũng đầy giấy hắc kiếm phát ra sát ý, tất cả hữu hình vật thể cũng khó khăn để tránh mở loại này sát khí thắt cổ. Nhìn dương cương thất sát quyền, ma hoàng gầm thét một tiếng, khổng lồ pháp tướng nắm tay, mãnh liệt mênh mông sát khí chung, mang theo một cổ chí dương chí cương lực lượng, thuần túy lực lượng, thậm chí đem vẻ này đáng sợ sát khí đè ở, giống như thiêu đốt trong ngọn lửa phong ấn một khối không thể tan chảy băng. Hùng hăng đánh tới hướng đằng phi, rầm rầm rầm được, liên tiếp 7 quyền, một quyền so sánh với một quyền bé nhọn. Đêm này tấm vốn là tàn phá, không chịu nổi không gian vũ trụ, ngạnh xanh xanh cho nện vào đến gần hủy diệt. Đối mặt loại này bí mật mang theo kinh khủng sát khí, rồi lại chí dương chí cương công kích, cơ hồ không ai dám nhẹ anh kia mũi nhọn. Cho dù trên lực lượng có thể địch nổi ma hoàng, nhưng nếu là bị kia sát khí xâm nhập thân thể, sẽ gặp như năm đó hắc kiếm giống nhau. Bất kể ngươi đến cỡ nào thực lực cường đại, giống như trước muốn gặp khó có thể tưởng tượng kinh khủng hành hạ. Bất quá hắc kiếm sở trong đích sát khí, chính là bị đằng phi cho trị tốt. Đối mặt loại này sát khí, đằng phi căn bản không hãi sợ. Đồng thời đằng phi đã sớm đem bát bộ thiên long quyết tu luyện tới chí cao cảnh giới. Một thân lực lượng cơ hồ không người nào có thể kẻ địch. Vì vậy, ở ma hoàng đánh ra dương cương thất sát quyền đồng thời, đằng phi không hề sợ hãi nghênh đón, thi triển ra hỗn độn quyền pháp, ngạnh xanh xanh đích cùng ma hoàng đối oanh 7 xuống. Mỗi một cái công kích, cũng có thể so với 2 quả khổng lồ tinh cầu đụng nhau. Tổng cộng 7, này tấm vũ trụ tự giống như xảy ra 7 lần kịch liệt vô cùng nổ lớn một loại. Sinh ra một cổ khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng, hướng 4 phương 8 hướng đánh sâu vào đi. Người thậm chí ngay cả của ta dương cương thất sát quyền cũng có thể ngăn trở. Ma hoàng trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, gương mặt dần dần trở nên dữ tợn, tựa hồ ở do dự mà cái gì. Sau đó hắn chết chết ngó chừng đằng phi, sau đó nói: đây là ngươi ép của ta. Chấm chấm. Vừa nói, ma hoàng thân thể trong giây lát nổ tung, một cổ nồng nặc chí cực khói đen bay lên, giống như rót vào thanh thủy trong đích mực nước, nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng lan tràn đi ra ngoài, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo nhân hình dạng. Nhưng khí tức trên thân, nếu so với lúc trước túc túc nguy hiểm gấp 10 lần, tốc độ cùng chiến lực cũng tăng vọt gấp 10 lần. Chỉ một trường đã đằng phi cho đánh bay ra ngoài. Đằng phi ngũ tạng 6 bẩn phảng phất cũng lệch vị trí. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngang ra mấy vạn dặm xa. Đối phương biến hóa thật sự rất ngoài dự đoán mọi người miệng đến bọn hắn loại cảnh giới này. Muốn trước tiến thêm một bước, cũng là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Chớ nói chi là trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần chiến lực cùng tốc độ gấp 10 lần. kia hơn là chuyện không thể nào. Ma Hoàng kể từ khi thân thể chợt nổ tung, tạo thành một đạo nước sơn đen như mực bóng người sau. Lực chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Dường như bầu trời sinh ra vốn là một pho tượng chiến thần. Đánh tới đằng phi cơ hồ không có sức hoàn thủ. Chủ yếu là tốc độ. Kia tốc độ quá là nhanh. Hoàn toàn vượt qua các loại pháp tắc. Mỗi lần cũng có ra hiện tại không cách nào dự liệu phương vị. Sau đó cho đằng phi nặng nề một kích. Chỉ trong chốc lát, đằng phi trên người liền xuất hiện 8-9 đạo kinh khủng vết thương. Có mấy người địa phương, xương tất cả đều lộ ra. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Hắn loại trạng thái này, căn bản là kéo dài không được quá lâu. Dùng chí tôn đỉnh chấn áp ở mình. Hắc kiếm giống như trước cũng không nên quá. Bị thực lực tăng vọt Ma Hoàng áp chế được cơ hồ nói không ra lời. Thật dễ dàng thở hào hển. Cho đằng phi nhắc nhở. Thương, chí tôn đỉnh ra hiện tại đằng phi trên đầu. Rũ xuống vạn ức đạo năng lượng tơ lụa. Đem đằng phi thân thể che ở trong. Đồng thời có mênh mông năng lượng. Ở bên trong đỉnh chìm nổi. Chí tôn đỉnh. Nước sơn đen như mực cái bóng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng ngay sau đó mừng như điên nói. Nó thế nhưng ở trên người của ngươi. Ha ha, để cho mọi người tìm kiếm vô số năm này tông đại khí. Dĩ nhiên cũng làm dấu ở trên người của ngươi. Ngươi hoàn trần có thể kiên trì. Nếu như ta không thi triển ra thiên ma bảo thể đại pháp. Ngươi vẫn còn không đưa cho lấy ra. Rất tốt. Nó lập tức chính là ta nữa. Hắc ảnh cuồng tiếu, mạnh mẽ xông về đằng phi. Cái loại này tốc độ, nếu so với thi triển giả lâu la tâm kinh đằng phi còn nhanh. Căn bản là tránh không khỏi. Oanh, từ chí tôn đỉnh bên trong, ầm ầm ra một cổ hùng hồn năng lượng. Đem đạo này mực sắc cái bóng bắn cho được bay rớt ra ngoài. Đằng phi vận chuyển đấu khí. Chữa trị thân thể các nơi thương thế. Đại thiên vương cảnh giới. Nắm giữ một phần đại vũ trụ pháp tắc. Cơ hồ đã thành bất tử chi thân. Chỉ cần còn dư lại một giọt máu huyết. Là được sống lại. Cho nên, cảnh giới này cường giả. Cũng là cực kỳ khó khăn giết chết. Bởi vì cơ hồ tất cả đại thiên vương cảnh giới cường giả. Cũng sẽ ở không người nào có thể tìm được địa phương. Lưu lại mình một giọt máu huyết, để ngừa dừng lại gặp gỡ đại địch bị triệt để bôi diệt. Tạo thành hắc ảnh mực biến sắc được phai nhạt một chút. Nhưng trong bóng đen lớn lối thanh âm nhưng không thay đổi chút nào. Không tệ, quả nhiên là năm đó thần giới cái kia pho tượng đỉnh. Tiểu tử, biết điều một chút đem hiến đi lên. Lưu ngươi một mạng, bảo vật có thể người ở chi. Rơi vào loại người như ngươi người trong tay. Quả thực chính là Minh Châu quang thầm, mai một tốt như vậy bảo bối. Đừng vọng tưởng bằng vào nhất tông đại khí là có thể bảo vệ mình. Nói cho ngươi biết, ta biến thành cái bộ dáng này. Giao ra khó có thể tưởng tượng thật nhiều. Đồng thời, cũng nhận được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Muốn cùng loại trạng thái này ta chiến đấu. 10 ngươi còn không sai biệt lắm. Vậy thì thử một chút. Đằng phi cắn răng, thừa nhận đối phương mang cho hắn áp lực thật lớn. Trong lòng ở do dự mà, muốn không nên dùng tượng thần. Năm đó thần giới tam tông đại khí, trừ thần hồn vực trở đầy lấy khổng lồ nhiệm vụ, giữ vững độc lập tự chủ ở ngoài. Còn dư lại lưỡng tông đại khí, tất cả đằng phi trong tay. Nhưng đối phương thiên ma bảo thể đại pháp thật sự là quá cường đại. Mặc dù không biết đối phương đến tột cùng giao ra như thế nào thật nhiều. Mới có như vậy thực lực đáng sợ. Nhưng nói vậy sẽ không quá đơn giản. Hắc kiếm nói đối phương kiên trì không được bao lâu. Nhưng đằng phi mình giống như trước kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa bây giờ còn bị đối phương theo dõi của mình chí tôn đỉnh. Càng không khả năng dễ dàng bỏ qua cho mình. Do dự. Hắc ảnh lần nữa hướng đằng phi nhào đầu về phía trước. Nhưng lần này, nếu so với lần trước thông minh nhiều, hắc ảnh trên người, cơ hồ không có bất kỳ địch ý, tựa như một đạo khói đen, lấy một loại nhanh đến khó có thể tưởng tượng tốc độ xông về Đằng Phi. Đồng thời, một con mực sắc bàn tay to trực tiếp chụp vào Đằng Phi mi tâm, cũng không phải là muốn cướp đoạt chí tôn đỉnh, mà là muốn trực tiếp hủy diệt Đằng Phi tử phủ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuyên CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.